gocchuyenaudio.com. Được chờ anh Vũ xác định đối tượng kết hôn xong, tôi sẽ đi Mỹ với anh. Cách chương.